Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2410, chương 2408, Thanh Nguyên Quyết. Một lời không hợp, này lĩnh nam dược quái liền muốn động thủ với ta. Kỳ thật, ta vừa rồi cũng không phải thật muốn giết thiếu niên kia. Mặc dù tiểu tử này ngôn ngữ khinh bạc, làm việc bất chấp hậu quả, nhưng là nể tình niên kỷ của hắn nhỏ, không hiểu phân tắc phần trên, ta còn không đến mức muốn hắn tính mạng. Ta xem này dược vương cốc trống rỗng, ngoại trừ một ít hoa hoa thảo thảo, trên cơ bản liền này một già một trẻ, không có người nào nữa. Ta muốn giết thiếu niên này, kia lĩnh nam dược quái nhất định là không cho phép, cho nên hắn mới có thể cùng ta động thủ. Tại người tu hành cái vòng này, cường giả vi tôn thế giới, mãi mãi cũng là dựa vào thực lực nói chuyện, chỉ có cho lĩnh nam dược quái chứng minh ta cường đại một mặt, hắn mới có thể cùng ta chịu thua. Nếu là trông cậy vào có thể cầu lĩnh nam dược quái đem kia cửu chuyển hoàn hồn thảo bán cho ta, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Kỳ thật ta cũng biết, chuyện này làm có chút không quá hợp giang hồ quy củ, có chút ép mua ép bán ý tứ. Thế nhưng là Thanh Ân muội tử phụ thân liền nằm tại giường bệnh bên trên, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, ta không muốn nhìn thấy Thanh Ân muội tử bởi vậy thương tâm rơi lệ. Đối với ta mà nói, để cho mình nữ nhân yêu mến cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực, liền ta làm không tốt, làm một nam nhân nên vì nàng che gió che mưa, không có nỗi lo về sau. Cùng kia lĩnh nam dược quái giao thủ mấy chiêu sau, ta liền thăm dò rõ ràng hắn nội tình, thực lực chân chính cũng không phải là rất mạnh, thuộc về trung thượng bơi tu hành cao thủ, đua ngạnh thực lực, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. Thấy không đấu lại ta, lĩnh nam dược quái trực tiếp bóp mấy cái pháp quyết, làm phòng khách này bên trong thực vật tất cả đều điên cuồng múa lên. Có thể phun nọc độc quái hoa, có mọc ra gai độc dây leo, trên mặt đất cũng có phá đất mà lên thực vật, hướng phía ta cùng Trần Thanh Ân trên người quấn quanh mà đến. Các loại thủ đoạn, nhiều như rừng, hướng phía ta cùng Trần Thanh Ân ùn ùn kéo đến. Lúc này, Trần Thanh Ân lần nữa đem kia bỉ ngạn hoa tinh lấy ra, chống lại những cái kia không ngừng phun ra nọc độc thực vật. Còn có chút hỏa hồng sắc biến hóa vờn quanh tại bên cạnh ta. Nhìn thấy lĩnh nam dược quái thi triển ra như vậy động tác, ta đứng ở nơi đó cũng chưa hề đụng tới, khóe miệng tạo nên mỉm cười. Mắt thấy những cái kia dây leo định quấn quanh ở trên người của ta thời điểm, ta cũng nhanh chóng bóp mấy cái pháp quyết, đồng thời thi triển ra ngự mộc thanh cương pháp cùng thảo mộc tinh hoa chi lực, đi khống chế những này kỳ quái hoa hoa thảo thảo. Những này hoa hoa thảo thảo mặc dù lớn lên kỳ quái, nhưng cũng là hoa cỏ, chỉ cần là thực vật, liền bị này ngự mộc thanh cương pháp cùng thảo mộc tinh hoa chi lực khống chế. Sau một khắc, làm kia lĩnh nam dược quái trợn mắt há hốc mồm sự tình xảy ra. Những thực vật kia mắt thấy liền muốn chạm đến ta thời điểm, đột nhiên bị ta thi triển ra lực lượng khống chế lại, một lần nữa lại rụt trở về. Ngay sau đó, ta liền lần nữa thôi động thuật pháp, khống chế những này cỏ cây hướng phía kia lĩnh nam dược quái phát động tiến công. Lĩnh nam dược quái kinh hãi, sắc mặt biến đổi lớn, về sau rút lui hai bước, kinh hoàng nói, cái này sao có thể? Thế gian này hiểu được Thanh Nguyên Quyết cũng chỉ có ta một người. Ngươi là từ chỗ nào học trộm đến như vậy thuật pháp, lại có thể khống chế cỏ cây chi lực? Nói, lĩnh nam dược quái lần nữa bấm pháp quyết, dùng hắn nói tới Thanh Nguyên Quyết bắt đầu cùng ta ngự mộc thanh cương pháp cùng thảo mộc tinh hoa chi lực chống lại. Kỳ thật, pháp quyết này đều không kém bao nhiêu. Thế gian này bất luận một loại nào phương pháp tu hành tu luyện tới cực hạn đều hết sức lợi hại. Nhưng là, ta ta cùng lĩnh nam dược quái còn có rất lớn chênh lệch, chính là giữa chúng ta tu vi. Tu vi của ta muốn so hắn hùng hậu rất nhiều. Kia lĩnh nam dược quái giữ vững được một lát, sắc mặt nghẹt đỏ lên, rất nhanh liền không kiên trì nổi. Những cái kia dây leo giống như là thủy triều hướng phía kia lĩnh nam dược quái tuôn ra tới. Hắn vốn là muốn dùng trong tay cái kéo lớn đi cắt nhất định những cái kia dây leo. Thế nhưng là sắc mặt nhìn qua có chút do dự, tựa hồ là có chút không bỏ. Liền này một do dự, những cái kia cỏ hoang dây leo liền hướng phía trên người hắn quấn quanh tới. Quấn một vòng lại một vòng, kia lĩnh nam dược quái trực tiếp liền từ bỏ chống cự. Mặc cho những cái kia dây leo ở trên người quấn quanh. Ta không biết lĩnh nam dược quái vì cái gì làm như thế. Này còn không có làm sao ra tay, liền từ bỏ hết thảy chống cự. Sau đó, ta thu kiếm hồn, Trần Thanh Ân áp lấy thiếu niên kia. Hai chúng ta tới gần lĩnh nam dược quái, ngươi làm sao không đánh? Ta hiếu kỳ nói, đánh cũng không dùng, tu vi của ngươi mạnh hơn ta quá nhiều. Hết thảy đều là vô vị chống cự mà thôi. Ngươi muốn giết liền giết, lão phu không lời nói. Kia lĩnh nam dược quái trực tiếp quay đầu đi, không nhìn nữa ta. Thấy này như thế, ta bóp hai cái pháp quyết, những cái kia dây leo cấp tốc thu nạp trở về. Lĩnh nam dược quái một lần nữa rơi vào trên mặt đất. Ngươi là như thế nào hiểu được này thanh nguyên quyết? Này khống chế cỏ cây thủ đoạn là cùng tùy học. Lĩnh nam dược quái hết sức tò mò mà hỏi, ta thi triển thủ đoạn không gọi thanh nguyên quyết, mà gọi ngự mộc thanh cương pháp. Rất nhiều năm trước đó, ta còn thôn phệ một bộ phận ngàn năm cây hòe tinh thảo mộc tinh hoa chi lực, cho nên mới có thể có này khống chế thực vật bản lãnh. Ta giải thích nói, ngự mộc thanh cương pháp, vậy mà cùng ta thanh nguyên quyết có tác dụng giống nhau. Lĩnh nam dược quái tự nhủ, thủ đoạn này là ta tại lão vượt biên cảnh rừng trong, cùng một cái tên là xà vương tô mặc lão tiền bối học. Người này thanh nguyên quyết cũng hết sức lợi hại, chỉ là tu vi của ngươi so ta kém một ít, vãn bối chỉ là hơn một chút mà thôi. Ta thản nhiên nói, lĩnh nam dược quái nhìn về phía ta ánh mắt không còn như vậy lăng lệ, hòa hoãn mấy phần. Nói, Ngô Cửu Âm, ngươi vì sao không giết ta? Tiền bối, vãn bối vì sao muốn giết ngươi? Ta cùng ngươi không oán không cừu. Ta Ngô Cửu Âm cũng không phải lạm sát người. Tương phản, vãn bối lần này tới Dược Vương Cốc, cũng là có chuyện cầu ngài lão nhân ra. Ta vừa nhìn lĩnh nam dược quái buông lỏng cảnh giác, vội vàng ôn nhu mềm giọng nói, cầu ta. Ngươi tìm đến ta rốt cuộc cần làm chuyện gì? Nam lĩnh thuốc trả trách. Không vì cái gì khác, liền vì một gốc linh thảo, gọi là cửu chuyển hoàn hồn thảo. Vãn bối chờ ngày thảo dược này đi qua cứu người tính mạng. Yên tâm, vãn bối lại đây không phải trắng trợn ăn cướp, mà là phải bỏ tiền mua. Bao nhiêu tiền, lão nhân ra ngài ra cái giá. Ta cam đoan không trả giá. Ta khách khí nói, chính là kỳ quái, gần nhất làm sao nhiều người như vậy tới muốn mua ta này cửu chuyển hoàn hồn thảo. Lão phu Dược Vương Cốc rất lâu đều không có náo nhiệt như vậy. Lĩnh nam dược quái tự nhủ, lão tiền bối, vừa rồi có nhiều mạo phạm, vãn bối hôm nay tới đây, cũng không có đắc tội lão nhân ra ngài ý tứ, chỉ là vừa mới ngày này tiểu đồ đệ. Trong lời nói quá khinh bạc, còn đối ta phóng độc, lúc này mới chọc giận ta. Vừa rồi vãn bối hư hao những thực vật kia tự nhiên cũng sẽ theo giá bồi thường. Còn mời lão tiền bối cho ra cái giá, bao nhiêu tiền ta đều ra được. Ta lần nữa khách khí nói, lĩnh nam dược quái nhìn ta một chút, thở dài một cái nói, lão phu bồi dưỡng cửu chuyển hoàn hồn thảo vẫn chưa tới thời cơ chín muồi. Nhất định phải 3 ngày sau đó mới có thể sử dụng. Bằng không không đạt được dược hiệu. Bất quá ngươi tới chậm một bước. Này cửu chuyển hoàn hồn thảo đã sớm bị người cho đặt trước.